Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2438, Đệ Tứ Sườn Núi 3 giây. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói nhảm, Tô Hàn theo đệ nhị sườn núi rời đi, tốn hao hai canh giờ, đi tới thứ ba trên sườn núi không lần này, vì chém ra cái kia lồng ánh sáng, Tô Hàn vận dụng trừ tiên khí, dương thần cung, cùng với liệt tử những vật này bên ngoài. Gần như đỉnh phong lực lượng này lồng ánh sáng cường hãn trình độ tăng lên cao, so mai thi động nơi đó, còn kinh khủng hơn. Lăng Tiếu bọn hắn đều không có theo tới, Hương Nhi cũng là tại lĩnh hội cái kia vạn cổ đạo pháp, này thứ ba sườn núi, ngoại trừ ta cùng hủy diệt nữ hoàng bên ngoài, sợ là không ai có thể tiến đến. Tô Hàn cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn ước gì hết thảy mọi người, đều có thể tiến vào thứ bảy sườn núi đây. Nhưng mà, cái kia không thực tế. Soạt, màn ảnh xuất hiện, Tô Hàn trong đầu, nhanh chóng lóe lên một vài bức hình ảnh. Hắn chú ý nhất sự tình, cuối cùng vẫn là không nhìn thấy. Nhưng ở đệ nhị sườn núi thời điểm, chỗ đã thấy, thuộc về Thanh Hoàng giáo cái kia màu đen quái vật khổng lồ, giờ phút này, lại là rõ ràng hiện ra ở Tô Hàn trước mặt. Đây là một đầu cự thú, một đầu có tới vạn trượng cao cự thú. Hắn đầu có hai sừng, màu da đen kịt. Tứ chi tựa như bốn tòa núi lớn, phủ phục tại một mảnh to lớn giữa sơn cốc. Thở dốc thời điểm, có kinh khủng uy áp phun trào, màn ảnh giống như là có thể quăng bắn ra, nhường Tô Hàn sở cảm ứng đến. Này uy áp, cùng Thái Hư giáo thủ tôn, giống như đúc. Đây là, tiên linh độc tê, Tô Hàn mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Hắn tự nhiên là nhận biết con thú này, ở kiếp trước vượt qua bốn đại tinh vực, hiểu biết không biết bao nhiêu cự thú. Tô Hàn không dám nói toàn bộ đều biết, nhưng 80%, hắn nên cũng biết. Tiên linh độc tê, trung đẳng tinh vực ở trong đỉnh cấp tiên thú, người mạnh nhất, thân cao 10 vạn trượng, tựa như đại sơn, có thể cùng tiên đế so sánh, quả nhiên là dậm chân một cái, trung đẳng tinh vực đều phải run rẩy ba run rẩy. Thanh Hoàng giáo bên trong, tại sao có thể có tiên linh độc tê? Tô Hàn trong lòng có chút khiếp sợ, tiên linh độc tê mạnh mẽ. Tuyệt không phải hạ đẳng tinh vực bất luận cái gì người có thể chống lại. Quỷ dị chính là, đầu này tiên linh độc tê, chỉ có á tiên cấp đỉnh phong khí tức, cùng Thái Hư giáo thủ tôn không sai biệt nhiều. Chẳng lẽ là, Thanh Hoàng giáo đạt được tiên linh độc tê con non, từ đó bồi dưỡng đến bây giờ. Cũng chỉ có này một cái khả năng, căn cứ Tô Hàn biết, tiên linh độc tê lúc mới sinh ra, chính là có thiên đế cảnh chiến lực. Cũng chỉ có con non. Mới có thể còn sống tại hạ đẳng tinh vực, bằng không mà nói, chỉ sợ đã sớm bị thiên đạo cho diệt sát. Nguyên lai, đây mới là Thanh Hoàng giáo, chân chính nội tình. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tiên linh độc tê, chính là thú loại, theo trình độ nào đó tới nói, so Thái Hư giáo thủ tôn còn cường hãn hơn. Như thế tiên thú con non, còn vô phương hóa linh, không thể trở thành hình người, điều khiển tiên khí. Bằng không mà nói. Coi như là Thái Hư giáo thủ tôn, chỉ sợ đều không phải là này tiên linh độc tê đối thủ. Thanh Hoàng giáo tiên linh độc tê, chẳng qua là xuất hiện một giây mà thôi. Giây thứ hai xuất hiện, là thần đạo giáo, hết thảy một giây, nhưng này một giây bên trong, xuất hiện hết thảy, nhường lại một lần nữa, nhường Tô Hàn thấy khiếp sợ. Hắn thấy được một tòa cung điện, tại bên trong cung điện kia, có một bóng người, ngồi xếp bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh này khí tức thu lại, nhưng này thỉnh thoảng tán phát uy áp, lại là cùng Thái Hư giáo thủ tôn, tương xứng. Mà sở dĩ nhường Tô Hàn thấy khiếp sợ, chính là bởi vì. Thân ảnh này tướng mạo, cùng phong linh chiến tôn, giống như đúc, cái kia chỉ có bình thường á tiên cấp tu vi phong linh chiến tôn, nguyên lai, chẳng qua là một đạo phân thân thôi. Tô Hàn trong đầu, xuất hiện phong linh chiến tôn mỗi thời mỗi khắc cảm xúc. Cùng với mỗi thời mỗi khắc khuôn mặt. Ngụy trang cũng thật giống a, nếu không phải là thông qua này đoạn mệnh nhai, biết tất cả những thứ này, ta đều muốn bị ngươi mơ mơ màng màng. Chỉ sợ này toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, biết ngươi bản thể người, cũng là ít càng thêm ít a. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, thần đạo giáo tối cường người, liền là phong linh chiến tôn. Mà trên thực tế, cũng xác thực liền là hắn, nhưng mà... Hắn cũng không chỉ là bình thường á tiên cấp cường giả, đây chẳng qua là hắn một đạo phân thân mà thôi. Hắn bản tôn, hoàn toàn có khả năng cùng Thái Hư giáo thủ tôn so sánh, Thậm chí theo cái kia uy áp phía trên, Tô Hàn đều cảm thấy hơi sẽ vượt qua. Tại Tô Hàn cảm giác bên trong, Phong Linh Chiến Tôn bản thể đã có hơn phân nửa cái chân bước vào tiên cảnh, thậm chí ở trên người hắn đều đã tràn ngập từng tia tiên uy. Loại tu vi này liền không muốn đi vào trung đẳng tinh vực hủy diệt nữ hoàng, cơ hồ đều đã siêu việt. Mà tại Phong Linh Chiến Tôn trong tay còn cầm lấy một vật. Đó là một cái màu vàng kim tử nhạt, cùng lúc trước đối Hiên Viên Khung đám người ra tay thời điểm kim quang tử nhạt giống như đúc. Trên đó tiên khí khí tức cũng không có chút nào khác biệt. Là cùng một kiện tiên khí, vẫn là hai kiện giống nhau như đúc tiên khí. Không đợi Tô Hàn suy nghĩ nhiều, hình ảnh lần nữa chuyển đổi, thứ ba giây, tới. Lần này, không có vượt quá Tô Hàn đoán trước, trong bức tranh, là Thái Hư Giáo Thủ Tôn. Cái kia huyết long roi, liền treo ở cái hông của hắn. Ở trong tay của hắn, còn cầm lấy một vật, đó là cùng một chỗ bản vẽ mảnh vỡ. Thái Hư Giáo Thủ Tôn, nhìn chằm chằm khối này bản vẽ mảnh vỡ, mày nhăn lại, dường như tại suy nghĩ cái gì. Mà Tô Hàn, khi nhìn đến khối này mảnh vỡ thời điểm, lại là mí mắt kinh hoàng. Thứ bảy miếng Chí Tôn Bảo Châu, bản vẽ mảnh vỡ. Hắn thấy vô cùng rõ ràng, cái kia chính là Chí Tôn Bảo Châu bản vẽ mảnh vỡ. Cùng trong tay hắn tam khối, ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài, mặt khác đều là giống như đúc. Quả nhiên, hủy diệt nữ hoàng cho tin tức cực kỳ chuẩn xác. Thái Hư Giáo trong tay, hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy cùng một chỗ bản vẽ mảnh vỡ. Tô Hàn thở sâu, kiệt lực đè xuống cái kia không kịp chờ đợi, mong muốn đến cướp đoạt khối này bản vẽ mảnh vỡ ý nghĩ. Chỉ có tập hợp đủ 7 viên Chí Tôn Bảo Châu, Tô Hàn mới có thể cứu vớt Liễu Thanh Giao. Này bản vẽ mảnh vỡ tầm quan trọng, có thể nghĩ. Soạt, 3 giây đi qua, cái kia màn ảnh hoàn toàn biến mất. Tô Hàn yên lặng bên trong, lại là tại trọn vẹn nửa ngày thời gian về sau, mới đi đến được đệ tứ sườn núi phía trên. Như trước vẫn là lồng ánh sáng, nhưng lần này, Tô Hàn không chỉ thi triển đỉnh phong chiến lực, càng là dùng ra Dương Thần Cung. Đây cơ hồ, đã là hắn toàn bộ thủ đoạn, cái kia thứ năm sườn núi, như cũng là này loại lồng ánh sáng, ta như thế nào mới có thể đi qua. Tô Hàn chau mày, rơi xuống đệ tứ trên sườn núi mặt, màn ảnh lần nữa hiển hiện. Liễu Thanh Giao, vẫn như cũ là không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Linh, cũng không có hiện lên ở màn ảnh ở trong. Thế nhưng, lập trong đầu của hắn, xuất hiện Thánh Ma Cổ Đế thời điểm, cái kia màn ảnh, lại là không nữa hỗn độn, mà là có chút mơ hồ xuất hiện một hình ảnh. Giây thứ nhất, hình ảnh cực kỳ mơ hồ. Giây thứ hai, hình ảnh dần dần rõ ràng. Thứ ba giây, Tô Hàn thấy được một bóng người. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn hô hấp đều phải dừng lại. Hắn chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh kia, đang lẳng lặng ngồi tại một tấm bàn đá trước đó, dường như đang ngẩn người. Thế nhưng, hắn thấy không rõ đối phương tướng mạo. Một giây, dùng Tô Hàn tu vi, rõ ràng có khả năng làm rất nhiều chuyện. Nhưng tại lúc này, cuối cùng này một giây, lại là phảng phất một phần một triệu cái trong nháy mắt, không đợi Tô Hàn cẩn thận đi xem, liền là quá khứ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.